Trưởng Hoan, chương 513, ra khỏi thành. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G, màu mực áo bào cởi. Lộ ra bên trong đồng dạng nhan sắc kiểu dáng y giáp. Lạc đại đô đốc nhìn một chút lạc phủ đám người. Trầm giọng nói, các ngươi đều lấy thích hợp tranh thủ thời gian thay đổi. Di nương nhóm hai mặt nhìn nhau. Lạc Sinh dẫn đầu đi qua. Từ một tên sĩ tốt trong tay tiếp nhận cởi y giáp. Yên lặng mặc trên người. Thiếu nữ thân hình cùng thanh niên nam tử tất nhiên là khác biệt. Cũng may là trong đêm, lớn ống quần hệ lên, mập ống tay áo bó chặt, chợt nhìn mảy may nhìn không ra dị dạng. Có Lạc Sinh dẫn đầu, Lạc Anh tỷ muội cùng di nương nhóm đều hành động đứng lên. Có lẽ là vừa mới đi qua kia đoạn dài rằng giặc ám đạo ma luyện người ý chí. Cứ việc đối mặt nam tử xa lạ y phục có đủ loại khó chịu. Lại không người nói cái gì. Lạc đại đô đốc vui mừng gật đầu. Hắn mặc dù trưởng quản lấy 5.000 người cẩm lân vệ. Lại không có khả năng tại hoàng thượng dưới mí mắt vận dụng quá nhiều nhân thủ. Huống chi hắn hiện tại làm chuyện tương đương tạo phản. Những người này cũng không có khả năng tất cả đều đứng tại hắn một phương này. Cái này vài trăm người là từng nhóm lặng lẽ phái đi ra. Vân Động là nhóm đầu tiên. Vân Động nhiệm vụ chính là đi kinh thành bên ngoài địa phương tìm một nhóm tú nương chế tạo gấp gáp ra lôi minh dưới trướng tướng sĩ mặc y giáp. Lại lặng lẽ ẩn thân kinh ngoại ô, đến một ngày này lấy lôi minh thủ hạ thân phận trà trộn vào thành đến. Lại đem lạc phủ người mang ra thành, có thể không đánh mà thắng là tốt nhất. Đương nhiên, cái này cần một chút may mắn. Nếu như vận khí không tốt, ra khỏi thành lúc bị thủ tướng nhìn ra mánh khóe. Có cái này mấy trăm tên cẩm lân vệ cũng có sức liều mạng. Hắn chí ít có thể che chở một số người giết ra ngoài. Nhìn xem rút ra châm vàng đem tóc dài kéo thành nam tử búi tóc kiểu dáng nữ nhi. Lạc đại đô đốc thần sắc kiên quyết. Hắn nhất định phải che chở một số người giết ra ngoài. Thấy Lạc Sinh vấn tóc, Lạc Anh ba người học theo cũng lấy mái tóc đánh tan. Một lần nữa chảy vuốt. Hai khắc đồng hồ không đến lạc phủ tất cả mọi người đổi trang phục. Đột nhiên nhìn lại cùng những cái kia cẩm lân vệ đã phân không ra khác nhau. Chờ một chút, lạc đại đô đốc dứt lời. Đi tới cửa viện, lưu tại bên ngoài cẩm lân vệ dán chân tường lặng lẽ đứng thẳng. Từng đạo bóng đen cơ hồ cùng vách tường hòa làm một thể. Tại cái này trong đêm khuya. Những cái kia ngủ say người vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến đối bọn hắn đến nói phổ phổ thông thông một buổi tối. Bên ngoài đều là thiết y băng giáp, thời gian từng giờ trôi qua, bầu không khí dần dần cháy bỏng. Lạc Nguyệt nhỏ giọng hỏi Lạc Sinh, Tam tỷ, ngươi nói phụ thân đang chờ cái gì? Lạc Sinh nhìn qua đứng sừng sững ở cửa sân cái kia đạo bóng lưng cao lớn. Nói khẽ, đang chờ thích hợp hơn thời cơ. Vân Động mang người giả mạo lôi đại đô đốc dưới trướng lừa gạt mở cửa thành. Rất mau ra thành chắc chắn gây nên thủ vệ tướng sĩ hoài nghi. Thời gian này nhất định phải đầy đủ lâu, mới có thể thuận lợi ra khỏi thành, mà lưu tại đại đô đốc phủ những người kia, chính là vì tranh thủ thời gian này tại chiến đấu. Lúc này lạc phủ, đã bị lôi minh mang tới sĩ tốt tầng tầng vây quanh. Không có để cho mở cửa. Những người này ngay tại vũ lực phá cửa, nặng nề cửa đông theo va chạm phát ra từng tiếng vang. Tại cái này yên tĩnh trong đêm càng chói tai, cách đó không xa, tiếng chó sủa liên tiếp, những cái kia dập tắt đèn nhưng không có sáng lên, không biết bao nhiêu ánh mắt giấu ở trong bóng tối, lặng lẽ quan sát bên ngoài phát sinh hết thảy, cùng đại đô đốc phủ liền nhau phủ đệ đều là nhà quyền quý. Đối với trong đêm khuya náo ra dạng này động tĩnh, lòng hiếu kỳ tự nhiên có, lại càng hiểu không thể chuốc họa, không biết nhà ai phủ thượng muốn lật úp, là lạc phủ, nghe ra ngoài hỏi thăm hạ nhân hồi bẩm, những này phủ đệ chủ nhân hơi giật mình sinh ra một ngày này thật đến cảm khái. Cẩm lân vệ chỉ huy sứ A, bình thường có bao nhiêu phong quang, ngã sấp xuống liền có bao nhiêu thảm, không cần lại tìm hiểu. Đóng chặt cửa, tiếng đập cửa càng phát ra lớn. Mặc dù trong môn có vật nặng chống đỡ, giữ vững được sau một thời gian ngắn vẫn là bị phá tan. Trong môn người nắm lấy đao thương lao ra, cùng người bên ngoài hỗn chiến với nhau. Cách chương.